Chương 2501, vì kiếm tu mà chiến. Một, đương kim thiên hạ đệ nhất kiếm tu là ai? Tự nhiên là Dương Diệp. Dương Diệp là minh mục đại lục đệ nhất thiên tài, càng là đương kim đại lục đệ nhất kiếm tu. Cái đệ nhất kiếm tu này, cũng không phải chỉ một đời tuổi trẻ, mà là chỉ tất cả kiếm tu, kể cả những kiếm tu thế hệ trước. Có thể nói, Dương Diệp là đại biểu của kiếm tu đương đại. Mà bây giờ, có người đang ở trước mặt Dương Diệp xem thường kiếm tu. Dương Diệp sẽ ngồi yên không lý đến sao? Tự nhiên sẽ không. Thời điểm thanh niên áo bào trắng thanh nói xong, Dương Diệp mở mắt, sau đó hắn đứng dậy đi về phía thanh niên áo bào trắng. Nguyên bản hắn đối với Nhiếp gia cùng Tam tông Ngũ thành tỷ thí một chút hứng thú cũng không có, bởi vì với hắn mà nói, cái này là tiểu hài tử chơi đùa. Nhưng hiện tại, thanh niên áo bào trắng công nhiên xem thường kiếm tu, hắn có thể nào ngồi yên không lý đến? Hắn bây giờ là đại biểu kiếm tu, hơn nữa là kiếm minh lão đại. Kiếm tu ở Minh Ngục Đại Lục đều nằm trong kiếm minh, có người xem thường kiếm tu, thay lời khác mà nói, là xem thường kiếm minh, xem thường Dương Diệp hắn. Nếu như hắn còn ngồi yên không lý đến, chuyện này truyền đi, thiên hạ kiếm tu nghĩ như thế nào? Kiếm minh kiếm tu nghĩ như thế nào? Vì kiếm tu mà chiến, nhìn Dương Diệp đi về phía thanh niên áo bào trắng, ánh mắt người Tam Tông Sáu Thành rơi vào trên người thanh niên áo bào trắng, nhìn có chút hả hê, gây ai không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn gây với tên điên này. Ngươi cũng là kiếm tu. Ánh mắt nam tử áo trắng rơi vào trên người Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, phải, thanh niên áo bào trắng chỉ Lâm Đại Lang nói, so với hắn lợi hại hơn không? Nếu như không, hoặc chỉ lợi hại hơn một chút, thì đừng lãng phí thời gian của ta. Dương Diệp nói, yên tâm, sẽ không lãng phí thời gian của ngươi đâu. Thanh âm rơi xuống. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay Dương Diệp, đang muốn xuất thủ, Lâm Ấu Huyên đột nhiên chạy tới trước mặt Dương Diệp, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút ửng hồng, do dự hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói, đánh bại hắn, ta hôn ngươi một cái. Nói xong, mặt nàng càng đỏ hơn. Không được, lúc này, Tử Nhi đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, nhìn Lâm Ấu Huyên, trong mắt Tử Nhi có một tia địch ý, Lâm Ấu Huyên nhếch miệng nói, ta cũng không phải hôn ngươi. Hơn nữa hắn phải đánh thắng, ta mới hôn. Tử Nhi hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nói như vậy, kỳ thật là muốn chiếm tiện nghi của hắn. Nghe vậy, mặt Lâm Ấu Huyên càng đỏ hơn, hai đấm nàng nắm chặt, có chút nổi giận nói, ta mới không có. Tử Nhi đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, ngừng, hai bà cô, trước ngừng, ta có làm phải việc đây này. Lâm Ấu Huyên khẽ hừ một tiếng, sau đó xoay người về bên cạnh Lâm Thiên. Tử Nhi nhìn Dương Diệp một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, sau đó nói khẽ, Thanh Thi tỷ tỷ đã từng thông báo ta, để cho ta xem thật kỹ ngươi, không thể để cho ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi cẩn thận một ít. Nói xong, nàng trực tiếp ôm Tiểu Bạch biến mất ngay tại chỗ, nhìn Tử Nhi xấu hổ, Dương Diệp lắc đầu cười cười, sau đó xoay người nhìn về phía thanh niên áo bào trắng nói, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói lung tung, hiểu chưa? Khóe miệng thanh niên áo bào trắng nổi lên dáng tươi cười. Đang muốn nói chuyện, lúc này nữ tử ở phía sau hắn cách đó không xa bỗng nhiên nói, Nhiếp Phong, không thể khinh địch, nghe được nữ tử nói, thanh niên áo bào trắng gọi Nhiếp Phong hai mắt lập tức nhíu lại, lúc nhìn về phía Dương Diệp, trên mặt đã không có dáng tươi cười, mà chuyển biến thành nghi hoặc cùng ngưng trọng, Dương Diệp nhìn thoáng qua nàng kia, nữ tử mặc một bộ thanh sam, ngũ quan thanh tú, dáng người mỹ lệ, chỉ là thần sắc có chút nghiêm túc, phải nói có chút lạnh, đặc biệt là ánh mắt, tuy thoạt nhìn bình tĩnh. Nhưng Dương Diệp lại từ trong mắt đối phương thấy được coi thường. Coi thường người khác, bình thường chỉ có một loại người, cái kia chính là đối với thực lực mình rất có lòng tin. Ví dụ như đế nữ, ở trong mắt đế nữ, hắn đã từng gặp, đương nhiên, nữ nhân trước mắt này căn bản không cách nào so sánh với đế nữ, đó cũng không phải coi rẻ bình thường, ở trong mắt nàng, ngay cả thiên địa cũng không coi vào đâu. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nhiếp Phong, không nói nhảm, thân hình hắn khẽ động. Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt thanh niên áo bào trắng, tốc độ cực nhanh, làm cho sắc mặt Nhiếp Phong biến đổi, không chỉ Nhiếp Phong, đám người nữ tử thanh sam cũng biến sắc. Trong mắt Nhiếp Phong có vẻ ngưng trọng, hắn biết rõ, mình gặp đối thủ, không dám khinh thường, huyền khí bắt đầu khởi động, chân trái khẽ cong, một cổ gió xoáy lăng không xuất hiện, sau đó chân phải hắn chống đỡ lấy không gian mạnh mẽ đạp một cái, cả người bắn ra, chân trái đạp tới Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh. Tay có chút trung lên, trường kiếm đâm một cái. Suy, gió xoáy trên chân Nhiếp Phong bị Dương Diệp nhẹ nhẹ đâm một phát, trực tiếp tán loạn, Nhiếp Phong kinh hãi, mà lúc này, kiếm của Dương Diệp nhẹ nhàng điểm vào chân của hắn, chân của Nhiếp Phong như giật điện rụt về, song khi chân hắn rụt về, kiếm của Dương Diệp đã chỉ giữa mi tâm của hắn. Thân thể Nhiếp Phong cứng ngắc, kiếm cương đâm rách làn da, một giọt máu từ trong mũi kiếm tràn ra. Bại. Chương 2502, vì kiếm tu mà chiến. 2. Trong tràng yên tĩnh. Người Tam Tông Sáu Thành nhìn Dương Diệp, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bọn hắn biết rõ Dương Diệp nhất định sẽ thắng, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp thắng nhẹ nhõm như thế, thắng triệt để như thế. Nhiếp Phong kia là đế giả a, lại không phải đế giả bình thường, đặc biệt là trước kia Nhiếp Phong thi triển gió xoáy, cái kia cũng không phải gió xoáy bình thường, mà là hư cấp, nhưng Dương Diệp lại một kiếm phá vỡ, sau đó Nhiếp Phong cũng bị một kiếm nhẹ nhàng đánh bại. Yêu nghiệt. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người Tam Tông Sáu Thành, mà đám người Nguyên Lão thì sắc mặt vô cùng âm trầm, Dương Diệp càng yêu nghiệt, đối với bọn họ tự nhiên càng bất lợi. Bọn hắn đã cùng Dương Diệp kết thù, cùng Dương Diệp tầm đó, rất khó thiện rồi, hiện tại Dương Diệp mới bán đế, thực lực cũng đã khủng bố như vậy, một khi hắn đạt tới đế giả, khi đó bọn hắn còn có thể giết được Dương Diệp sao? Đừng nói khi đó, ngay lúc này cũng khó khăn đánh chết Dương Diệp. Ngoại trừ Nguyên Lão, trong nội tâm hai đại tông môn cùng mấy đại thế gia còn lại bắt đầu có ý khác, Lâm gia cùng Thiên Lang tông thì âm thầm may mắn lúc trước không nghe Nguyên gia xui khiến cùng Dương Diệp là địch, nếu như cùng Dương Diệp là địch, dùng thiềm lực cùng thực lực của Dương Diệp, một khi lớn lên, mà bây giờ bọn hắn không cần đi lo lắng vấn đề này, hơn nữa nói không chừng còn có thể cùng Dương Diệp giao hảo, phải biết giao hảo Dương Diệp là tương đương với giao hảo một vị cường giả tuyệt thế tương lai. Xa xa, nhìn Dương Diệp, trong mắt nữ tử Thanh Sam không còn bình tĩnh, mà chuyển biến thành một tia khiếp sợ còn có một tia khó tin. Trong tràng, Dương Diệp nhìn Nhiếp Phong nói, trước kia, kiếm tu xác thực xuống dốc rồi, nhưng hiện tại, kiếm tu cuộc khởi, hiểu chưa? Nói xong, Dương Diệp thu kiếm, sau đó xoay người rời đi. Sau lưng Dương Diệp, Nhiếp Phong ngốc trệ hồi lâu, đột nhiên thần sắc hắn dữ tợn lên, giận dữ hét, không, ta không tin, ta không tin. Nói xong, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, sau đó cả người hắn hóa thành gió lốc đụng về phía Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, bọn người Thiên Lang không đều biến sắc, lập tức phẫn nộ, đây là thua không nổi a. Xa xa, Dương Diệp dừng bước, sát ý từ trong mắt của hắn lóe lên, ngay thời điểm hắn muốn xuất thủ, nữ tử Thanh Sam đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nhiếp Phong, chỉ thấy tay phải nàng tìm tòi. Một đạo lôi điện từ trong lòng bàn tay kích bắn ra, lập tức oanh lên gió xoáy của Nhiếp Phong. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, gió xoáy trên người Nhiếp Phong bị lôi điện chấn thành hư vô, mà bản thân Nhiếp Phong càng bị oanh bay mấy trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người phát mộng, sao nữ tử Nhiếp gia này xuất thủ với Nhiếp Phong? Xa xa, Nhiếp Phong bò lên, lúc này cả người hắn trở thành một cục than đen, tóc bị điện kích dựng lên, ở trên người hắn, thỉnh thoảng còn có dòng điện lấp lóe, cái này làm cho thân thể Nhiếp Phong thỉnh thoảng rung động. Nhiếp Phong ngẩng đầu nhìn nữ tử Thanh Sam. Có chút cả giận nói, Nhiếp quân, ngươi làm. Đúng lúc này, nữ tử Thanh Sam đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nhiếp Phong, sau đó ở trong ánh mắt mọi người, tát Nhiếp Phong một cái. 3. Nhiếp Phong bị tát bay ra ngoài, tất cả mọi người mộng, kể cả Dương Diệp cũng có chút mộng. Coi như nữ nhân này giúp hắn, cũng không cần ác như vậy a. Nhưng còn chưa kết thúc, chỉ thấy Nhiếp quân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nhiếp Phong, sau đó nắm cổ Nhiếp Phong, nhấc hắn lên nói. Nhiếp gia ta thua không nổi sao? Ta không có bại, Nhiếp Phong nhìn hầm hầm lấy Nhiếp quân. 3. Nhiếp quân lần nữa tát Nhiếp Phong một cái, mặt sưng phồng lên, nhưng lại không có bay ra ngoài, bởi vì yết hầu hắn đang bị Nhiếp quân nóp, Nhiếp quân nhìn Nhiếp Phong nói, không có bại. Lúc trước nếu không phải hắn lưu thủ, một kiếm kia đã lấy mạng của ngươi, mà hắn hạ thủ lưu tình, thả ngươi một mạng, ngươi lại ở sau lưng đánh lén, ngươi đây là thua không nổi. Thua không nổi. Ngươi ném không phải mặt của mình, mà là toàn bộ Nhiếp gia chúng ta. Nói xong, tay phải lần nữa tát Nhiếp Phong một cái. 3. Theo một tiếng tát thanh thúy vang lên, Nhiếp Phong bay ra ngoài. Lúc này đây, Nhiếp quân hiển nhiên không có nương tay, lúc Nhiếp Phong bay ra ngoài còn phun ra hai ngụm máu. Mọi người, xa xa, Nhiếp Phong bò lên, hắn nhìn về phía Nhiếp quân, vốn muốn nói cái gì, nhưng khi chứng kiến ánh mắt lạnh như băng của Nhiếp quân. Lời muốn nói lập tức nuốt trở về, nhìn Nhiếp quân, trong mắt của hắn ngoại trừ phẫn nộ, càng nhiều hơn là kiên kỵ và sợ hãi. Nhiếp quân lạnh lùng nhìn Nhiếp Phong nói, nếu không nể tình ngươi là cháu trai duy nhất của tứ thúc, hôm nay ta liền phế ngươi, để tránh cho Nhiếp gia mất mặt. Nói xong, Nhiếp Quân quay người nhìn về phía Dương Diệp, sau đó đi đến. Tới, đến ngươi rồi. Dương Diệp, chương 2503, hắn không phải người bình thường. Một, nghe được Nhiếp Quân nói, ánh mắt tất cả mọi người lập tức rơi vào trên người Dương Diệp. Ai mạnh ai yếu, kỳ thật không hề lo lắng, tự nhiên là Dương Diệp mạnh, đây là kết luận của Tam Tông Sáu Thành, đặc biệt là đám người Nguyên Lão cùng Dương Diệp giao thủ, bọn hắn cực kỳ tin tưởng thực lực của Dương Diệp khủng bố như thế nào, không nói kiếm đạo, chỉ nói thân thể của Dương Diệp cũng đã có thể so với cường giả hư giả cảnh rồi. Nếu như tăng thêm kiếm, đừng nói một đời tuổi trẻ, coi như đám người Nguyên Lão cũng không dám nói nhất định có thể thắng Dương Diệp. Về phần Nhiếp Quân gì kia, từ nàng xuất thủ đến xem, không thể nghi ngờ cũng là một siêu cấp thiên tài, nhưng không có người cảm thấy nàng sẽ thắng Dương Diệp. Năm đó kiếm vô cực ngang trời xuất thế, khi đó tất cả thiên tài đại lục ở trước mặt hắn đều ảm đạm thất sắc. Mà bây giờ, Dương Diệp không thể nghi ngờ là kiếm vô cực năm đó, không chút khoa trương mà nói, hiện tại tất cả thiên tài của Minh Ngục đại lục ở trước mặt hắn đều thất sắc. Nhìn Nhiếp Quân đi tới, Dương Diệp nhẹ nhàng phất phất kiếm tay trong nói, ngươi xác định ta đến, ta cực kỳ xác định. Nhiếp Quân nói xong, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một đoàn lôi điện, cùng lúc đó, không gian chung quanh đột nhiên lấp lóe dòng điện, Nhiếp Quân muốn xuất thủ, nhưng đúng lúc này, một đạo quang ảnh hiện lên, Nhiếp Thanh trước kia rời đi xuất hiện ở trước mặt Nhiếp Quân nói, hắn không phải người. Nghe vậy, Dương Diệp ngẩn người, lập tức cả giận nói, ngươi nói gì đó. Nhiếp Thanh nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhìn về phía Nhiếp Quân nói, hắn không phải người bình thường. Dương Diệp. Nhiếp Quân nhìn Nhiếp Thanh. Cô cảm thấy ta không phải đối thủ của hắn. Nhiếp Thanh có chút trầm ngâm, lập tức nói, có thể nói như vậy. Đừng nói Nhiếp Quân, ngay cả nàng cũng không dám nói có thể chiến thắng Dương Diệp. Mặc dù có chút khó chịu Dương Diệp, nhưng nàng không thể không thừa nhận, Dương Diệp là một thiên tài có thể so với kiếm vô cực. Tuy Nhiếp Quân cũng là thiên tài tuyệt thế, nhưng ở trước mặt yêu nghiệt như Dương Diệp, chênh lệch rất nhiều. Nghe Nhiếp Thanh nói, Nhiếp Quân nhíu mày, sau đó nàng nói, mặc kệ ta có thể thắng hắn hay không, ta đều hy vọng cùng hắn chiến một trận, cô hẳn lý giải, đúng không? Nhiếp Thanh trầm mặt, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói, người Nhiếp gia ta muốn lãnh giáo các hạ mấy chiêu, kính xin các hạ chỉ điểm một chút. Dương Diệp cười cười, hắn sao không rõ, Nhiếp Thanh hy vọng hắn có thể điểm đến liền ngừng. Hắn cùng với Nhiếp gia không oán không cừu, tự nhiên sẽ không giết Nhiếp Quân, trở mặt với Nhiếp gia, lập tức cười nói, không có vấn đề. Nhiếp Thanh gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ở trong tràng. Trên hư không, ở bên cạnh Nhiếp Thanh xuất hiện một lão giả áo bào xanh, ánh mắt của lão giả áo bào xanh rơi vào trên người Dương Diệp nói, cái này là Dương Diệp. Nhiếp Thanh nhẹ gật đầu nói, rất mạnh, nha đầu quân nhi kia cũng đánh không lại hắn. Lão giả áo bào xanh hỏi. Nhiếp Thanh gật đầu. Vậy ngươi còn để cho nàng cùng hắn giao thủ? Trong thanh âm của lão giả áo bào xanh mang theo một tia kinh ngạc, Nhiếp Thanh nói, bất kể là quân nhi hay một đời tuổi trẻ của Nhiếp gia, nhiều năm qua, bọn hắn đã cảm giác mình là thiên tài cao cấp nhất đại lục, bọn hắn rất tự tin, cực kỳ tự tin có chút quá mức rồi mà một khi gặp thất bại cùng đả kích, sẽ như Nhiếp Phong kia, bọn hắn chịu không nổi. Lúc này đây để cho bọn hắn minh bạch, cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, miễn cho mù quáng tự đại, bị mất phương hướng chính mình. Nói cũng đúng. Lão giả nhẹ gật đầu, phía dưới, sau khi Nhiếp Thanh biến mất, trong lòng bàn tay Nhiếp Quân, hai luồng lôi điện nguyên bản yên lặng đột nhiên chuyển động, cùng lúc đó, ở không gian chung quanh, vô số dòng điện không ngừng hiện lên. Không nói nhảm, Nhiếp Thanh bắn mạnh về phía Dương Diệp, những nơi nàng đi qua, tia chớp lóe lên, không gian rung động kịch liệt, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Xa xa, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, trường kiếm trong tay bắt đầu phát ra kiếm quang nhàn nhạt. Rất nhanh, Nhiếp Thanh xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Diệp, sau đó hai tay nàng mạnh mẽ chụp về phía Dương Diệp. Thiên lôi chưởng, theo Nhiếp Thanh nói xong, hai luồng lôi điện trong tay nàng ầm ầm rơi về phía Dương Diệp. Mà lúc này, tay Dương Diệp động, kiếm ra, cũng không có quá nhiều xinh đẹp, chính là một kiếm đâm lên. Nhưng cái đâm lên này, hai luồng lôi điện ầm ầm nghiền nát, hóa thành dòng điện tiêu tán ở trên không trung. Một kiếm phá vạn pháp, trong tràng, tất cả mọi người biến sắc. Một kiếm phá vạn pháp, chỉ chính là kiếm tâm thông minh của kiếm tu, người đạt tới kiếm tâm thông minh, có thể tìm ra sơ hở trong chiêu thức cùng huyền kỹ của đối phương, sau đó một kiếm phá nát. Nhưng muốn chính thức làm được một kiếm phá vạn pháp, cũng không dễ dàng, cho dù là một ít người đạt tới kiếm tâm thông minh cũng khó làm được. Vì sao? Bởi vì muốn làm được một kiếm phá vạn pháp, ngoại trừ kiếm đạo cực kỳ mạnh ra, tốc độ cũng muốn nhanh, nếu như lực lượng cũng mạnh, vậy thì càng tốt. Có thể nói, muốn chính thức làm được một kiếm phá vạn pháp, ngoại trừ kiếm tâm thông minh, còn cần tốc độ cực nhanh cùng với lực lượng rất mạnh. Kiếm tâm thông minh chỉ là trụ cột, tốc độ cùng lực lượng mới là trọng yếu nhất. Mà Dương Diệt, không chỉ kiếm tâm thông minh, tốc độ cùng lực lượng cũng có thể nói, trừ khi có người ở tốc độ cùng lực lượng áp qua hắn, bằng không thì đều bị hắn một kiếm phá vạn pháp. Trong tràng, Dương Diệt một kiếm phá vỡ hai luồng lôi điện, cũng không có dừng tay, tay có chút rung lên, trường kiếm trong tay như độc xà đâm tới bụng Nhiếp Quân. Chương 2504, hắn không phải người bình thường. 2. Thời điểm hai luồng lôi điện bị Dương Diệt dễ dàng phá vỡ, trong nội tâm Nhiếp Quân cả kinh, hiển nhiên, Dương Diệt còn mạnh hơn nàng nghĩ. Thấy trường kiếm của Dương Diệt đâm tới, Nhiếp Quân không dám có chút chủ quan, tay phải nàng xoay tròn, một đạo thiểm điện từ trong lòng bàn tay kích bắn ra, oanh lên thân kiếm của Dương Diệt, bị lôi điện oanh trúng, trường kiếm có chút dừng lại, cùng lúc đó, những dòng điện kia bao trùm lên thân kiếm, sau đó điên cuồng ăn mòn kiếm của Dương Diệt, bất quá rất nhanh, tay Dương Diệt khẽ chấn động, trong trường kiếm tuôn ra một cổ kiếm ý, sau khi kiếm ý niết bàn cảnh xuất hiện, những dòng điện kia bị chấn thành hư vô. Sau đó kiếm trong tay Dương Diệt đột nhiên kích xạ ra một đạo kiếm khí, tốc độ cực nhanh, ở thời điểm Nhiếp Quân còn chưa phục hồi tinh thần lại oanh lên vai nàng. Nhưng để cho Dương Diệt có chút ngoài ý muốn là, khi kiếm khí oanh lên vai Nhiếp Quân, trên thân thể Nhiếp Quân đột nhiên xuất hiện một tấm lưới lôi điện, kiếm khí vừa mới tiếp xúc lưới lôi điện, liền bị lưới điện hủy diệt. Mà lúc này, trong cơ thể Nhiếp Quân đột nhiên tuôn ra vô số lôi điện, những lôi điện này lập tức bao vây Dương Diệt cùng nàng lại. Ông. Lúc này, một tiếng kiếm minh từ trong đó vang lên, sau đó những lôi điện kia bị cắt thành vô số đoạn, rất nhanh, lôi điện tiêu tán ở trên không trung, Dương Diệp cùng Nhiếp Quân xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, lúc này, Dương Diệp đứng ở trước mặt Nhiếp Quân, mà kiếm trong tay hắn thì chỉ vào giữa mi tâm của Nhiếp Quân. Bại, tuy tất cả mọi người cảm thấy Dương Diệp nhất định sẽ thắng, mà Dương Diệp xác thực cũng thắng, nhưng mọi người như trước bị thực lực của Dương Diệp dọa sợ. Đặc biệt là hai tông ngũ thành cùng Dương Diệp là địch, Dương Diệp bày ra thiên phú cùng thực lực, để cho bọn hắn có chút sợ. Hiện tại, bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giao hảo với Dương Diệp, hoặc là tìm cơ hội một kích tất sát Dương Diệp. Trong tràng, Nhiếp Quân nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói, ta thua rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó thu kiếm, quay người rời đi. Như Thiên Lang không nói, hiện tại đối thủ của hắn là những lão quái vật kia, một đời trẻ tuổi. Ít nhất ở Minh Ngục Đại Lục, đối với hắn đã không có uy hiếp gì rồi, nếu như là một đời tuổi trẻ của linh giới có lẽ còn có thể thử một chút. Linh giới dù sao không phải thế giới phong bế, rất nhiều thiên mới có thể đi ngoại vực lịch lãm rèn luyện, mà thiên tài ngoại vực cũng có thể đến linh giới. Đối với vài tên thiên tài linh giới sắp xếp trên vũ bản, hắn cũng rất tò mò. Trừ đó ra, còn có các điện hạ của U Minh Điện, thực lực của các nàng sợ rằng cũng không biết tăng lên tới loại trình độ nào. Linh giới. Dương Diệp hít sâu một hơi, lúc này hắn đã có chút không thể chờ đợi được muốn đi về rồi. Lúc này Nhiếp Thanh xuất hiện ở trước mặt Nhiếp Quân, nàng đang muốn nói chuyện, Nhiếp Quân khẽ lắc đầu nói, cô yên tâm, ta sẽ không bị đả kích. Nhiếp Thanh thò tay vỗ bả vai Nhiếp Quân nói, như vậy cũng tốt. Phải nhớ kỹ một điểm, thất bại cũng không phải một chuyện xấu, bởi vì nó để cho chúng ta biết rõ thiếu sót của mình, như thế, chúng ta mới có thể để cho mình làm tốt hơn. Nhiếp Quân nhẹ gật đầu. Không nói gì. Nhiếp Thanh quay người nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói, đa tạ hạ thủ lưu tình, Nhiếp Quân là thiên tài Nhiếp gia, nếu như có gì sơ suất, vậy đối với Nhiếp gia mà nói, không thể nghi ngờ là một tổn thất thật lớn. Dương Diệp khoát tay áo nói, luận bàn mà thôi, cũng không phải chiến đấu sinh tử. Nghe vậy, trong nội tâm Nhiếp Thanh âm thầm gật đầu, thầm nghĩ Dương Diệp này kỳ thật nhiều khi cũng là một người rất dễ thân cận. Không có nghĩ bao nhiêu, nàng nhìn lướt qua mọi người trong tràng nói. Chư vị, chúng ta đi thôi. Mọi người nhẹ gật đầu, đi theo Nhiếp Thanh bay về phía chân trời. Đúng lúc này, Lâm Gia Lâm Thiên đột nhiên mang theo ba huynh muội Lâm Gia đi tới trước mặt Dương Diệp, cười nói, thật là trường gian sống sau đè sống trước, chứng kiến ngươi, lão phu thật xấu hổ. Dương Diệp có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Lâm Thiên ở trước mặt các thế gia cùng hai tông còn lại nói chuyện với hắn, sau đó Dương Diệp minh bạch, đây là Lâm Gia phóng thích thiện ý, muốn kết giao hắn cùng với Thiên Sát Các. Nghĩ vậy, Dương Dịch cười nói, tiền bối quá khiêm nhượng, ta cùng đám người Lâm Đại Lang xem như hảo hữu, tiền bối xưng hô Dương Dịch là được. Nghe vậy, Lâm Thiên âm thầm gật đầu, ai nói Dương Dịch là một người bảo thủ, một kẻ ngu xuẩn hữu dũng vô mưu. Xem, người ta khiêm tốn như thế nào, biết làm người như thế nào. Kỳ thật, sau khi nghe Dương Dịch biết thân phận của ba huynh muội Lâm gia, còn đưa bọn chúng về Lâm gia, hơn nữa tặng ba huynh muội Lâm Ấu Huyên huyền kiếm đế cấp, hắn đối với Dương Dịch đã có chút tò mò rồi. Hiện tại, hắn gặp được Dương Dịch, đối với Dương Dịch, hắn đánh giá là, tuổi trẻ khinh cuồng, thà gãy không công, mặc dù có chút điên, nhưng nhiều khi lại hiểu được tiếng thối. Tóm lại, nếu là địch nhân, nhất định phải nhất kích tất sát, bằng không thì, sẽ bị hắn điên cuồng trả thù, trọn đời không được bình an. Còn nếu là bằng hữu, sẽ đạt được một minh hữu cường đại, Lâm gia lựa chọn thứ hai. Lâm Thiên cười nói, như vậy lão phu cũng cậy già lên mặt, tiểu tử, ba tiểu gia hỏa nhà ta cũng là tu kiếm, ngươi có thể chỉ điểm bọn hắn một chút hay không? Dương Dịch cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Hai người nhìn nhau cười cười. Tuy đồ đệ của ta không học kiếm, nhưng hy vọng đạt được Dương tiểu huynh ngươi chỉ điểm một chút. Lúc này, Thủy lão quỷ mang theo Tư Không Khánh đi tới trước mặt Dương Dịch, cười nói. Tư Không Khánh nhìn Dương Dịch ôm quyền, trong mắt tràn đầy kính ý, đương nhiên không có vấn đề. Dương Dịch cười nói, nhìn thấy Lâm gia cùng Thiên Lang Tông chủ động kết giao Dương Dịch, sắc mặt Nguyên lão khó coi. Mà đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói, mấy tiểu tử nhà ta cũng hy vọng các hạ có thể chỉ điểm một chút. Nghe vậy, mọi người đều sững sờ. Mà khi Nguyên lão thấy người nói chuyện, sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Chương 2505, cho ngươi 100 cái gan, ngươi dám sao? Một, dạ gia gia chủ, dạ không. Bên cạnh Dương Diệp, Thiên Lang không nói. Dạ gia, ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người lão giả hoa bào nói chuyện, bên cạnh lão giả, còn có một lão giả áo đen, lão giả này hắn nhận thức, đúng là dạ danh đã từng đi Minh Ngục Đại Lục đuổi giết hắn. Lão giả hoa bào cùng dạ danh còn có toàn bộ người dạ gia, kể cả mấy đại thế gia cùng hai đại tông môn ở bên cạnh đều đang nhìn. Dương Diệp, dạ gia muốn cùng Dương Diệp giao hảo, Dương Diệp có thể đáp ứng hay không? Nếu như Dương Diệp không muốn, vậy bọn họ cũng chỉ có một con đường có thể lựa chọn, chính là tìm cơ hội không tiếc bất cứ giá nào tru sát Dương Diệp, bởi vì, nếu Dương Diệp lớn lên, cái hậu quả này bọn hắn thừa nhận không nổi. Mà nếu như Dương Diệp đáp ứng, vậy thì đại biểu Dương Diệp không có ý tứ muốn cùng bọn họ không chết không ngất, mà bọn hắn cũng chẳng khác nào nhiều hơn một lựa chọn, cái kia chính là cùng Dương Diệp giao hảo, nếu như có thể cùng Dương Diệp kết làm minh hữu, tiềm lực cùng thực lực của Dương Diệp đối với bọn họ mà nói không phải uy hiếp, mà là trợ lực. Kỳ thật một đường đi tới, kiến thức đến thiên phú cùng tiềm lực của Dương Diệp, rất nhiều thế gia cũng đã bắt đầu hối hận. Hối hận lúc trước bị ma quỷ ám ảnh đi tập sát Dương Diệp, giết Dương Diệp, xác thực có thể chia cắt kiếm minh, đạt được một ít lợi ích, còn có thể diệt trừ một cái uy hiếp. Nhưng bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực cùng tiềm lực của Dương Diệp, bởi vậy lợi ích không có được một chút, trái lại hao binh tổn tướng vô số. Tiếp tục tập sát Dương Diệp, cái kia cần trả một cái giá lớn bao nhiêu? Mà cái giá lớn này, tuyệt đối không phải một chút lợi ích có thể đền bù. Coi như là 1.000 vạn tử tinh thạch, cũng kém một cường giả hư giả cảnh. Mà chia cắt kiếm minh, bọn hắn có thể có được 1.000 vạn tử tinh thạch sao? Nhìn Nguyên gia, đã từng ẩn vực đệ nhất thế gia, mà bây giờ, cơ hồ biến thành yếu nhất rồi. Tóm lại, đối với mấy đại thế gia mà nói, không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn hắn sẽ không tiếp tục đối địch với Dương Diệp, bởi vì cái kia sẽ tiếp tục trả giá rất lớn, còn không nhất định có thể tru sát Dương Diệp. Mà bây giờ, dạ gia đã biểu đạt thành ý của mình, chỉ xem Dương Diệp lựa chọn như thế nào mà thôi. Chọn như thế nào? Cái này còn cần do dự sao? Dương Diệp không do dự, lập tức nhìn dạ gia gia chủ dạ không ôm quyền, cười nói, tự nhiên không có vấn đề. Cùng mấy đại thế gia tiếp tục là địch. Hắn não tàn mới làm như vậy. Thử nghĩ, dù hắn tru sát những thế gia cùng tông môn này, lại có thể được cái gì? Tử tinh thạch, khôi lỗi, địa bàn. Những vật này với hắn mà nói, cũng không phải tất yếu. Mà nếu như hắn làm như vậy, hắn cũng cần trả giá rất nhiều, ví dụ như kiếm minh cùng thiên sát các sẽ chết rất nhiều người, hơn nữa hắn còn có thể lãng phí rất nhiều thời gian. Mà hắn bây giờ, đã không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở Minh Ngục Đại Lục, nghe Dương Diệp nói. Dạ gia gia chủ còn có chút ít thế gia ở bên cạnh thở dài một hơi, bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn cũng không muốn cùng Dương Diệp chết chung. bởi vì thật sự quá không đáng. Trả giá vô số tánh mạng đi giết một người, đổi lấy lại là một chút lợi ích không có ý nghĩa, cách làm này không khỏi quá ngu xuẩn. Kỳ thật, nếu bọn hắn sớm biết Dương Diệp khủng bố như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghe Nguyên Gia lừa dối đi tập sát Dương Diệp. Nguyên Gia cùng Dương Diệp có thù không đội trời chung, nhưng bọn hắn không có a. Dạ Gia gia chủ Dạ không nhìn Dương Diệp ông quyền nói, sự tình lúc trước, Dạ gia ta sai trước, lão phu đại biểu Dạ gia xin lỗi các hạ, từ nay về sau, Dạ gia nguyện cùng Kiếm Minh kết làm minh hữu, công thủ hỗ trợ. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, sự tình quá khứ, xóa bỏ. Nghe Dương Diệp nói, bên cạnh lại có một lão giả đứng dậy nói, Lý gia ta cũng nguyện ý cùng Kiếm Minh kết làm minh hữu, công thủ hỗ trợ. Lão giả vừa nói xong, bên cạnh lại có một lão giả đứng ra nói, Ninh gia nguyện ý cùng Kiếm Minh kết làm minh hữu, công thủ hỗ trợ. Rất nhanh, trong tràng chỉ còn lại có Nguyên gia, Vân gia cùng với Tần gia không có bày tỏ thái độ. Ba nhà này không có tỏ thái độ cũng rất bình thường, một cái là Nguyên gia bị Dương Diệp cơ hồ muốn diệt tộc, còn có một là Vân gia bị Dương Diệp giết nhi tử, Tần gia thì bị Dương Diệp đánh chết hai hư giả cảnh, thù này, há nói buông liền có thể buông sao? Đặc biệt là Nguyên gia, Dương Diệp là cơ hồ diệt Nguyên gia a. Cùng Dương Diệp kết minh, dù bọn hắn nguyện ý, chỉ sợ Dương Diệp cũng sẽ không nguyện ý, Dương Diệp tự nhiên sẽ không nguyện ý cùng Tam gia kết minh, bởi vì hắn không tin Tam gia này, hơn nữa hành vi của Tam gia này, cũng chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Đặc biệt là Nguyên gia cùng Tần gia, sở dĩ hắn đối địch ẩn vực thế gia, có thể nói Nguyên gia không thể bỏ qua công lao, mà Tần gia thì phái người đi Minh Ngục Đại Lục đánh Kiếm Minh, cái này với hắn mà nói, là tuyệt đối không thể tha thứ. Kỳ thật hắn cũng biết, dùng cừu hận giữa hắn cùng với Tam gia này, đối phương cũng không có khả năng cùng hắn hòa giải. Dù bọn hắn tỏ thái độ hòa giải, mục đích khẳng định cũng là vì mê hoặc hắn. Xa xa, nhìn thấy một màn trong sân, trong nội tâm Nhiếp Thanh lập tức buông lỏng, nàng lo lắng nhất là Dương Diệp cùng những thế gia này đột nhiên đánh nhau, cũng may hiện tại xem ra, loại tình huống này chắc có lẽ không xảy ra. Tuy còn có ba gia tộc không có tỏ thái độ cùng Dương Diệp hòa giải, nhưng ba gia tộc này thực lực đều yếu kém, chỉ cần Nhiếp gia ra mặt chấn nhiếp, bọn hắn tuyệt đối không dám săn bậy. Đến Kình Thiên Phong rồi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Mọi người ngừng lại, nhìn xa xa, chỉ thấy phía chân trời đứng vững một ngọn núi khổng lồ, ngọn núi khổng lồ không chỉ cao vút trong mây, còn rất rộng, dùng tầm mắt mọi người đều nhìn không tới độ rộng, nó như vô biên vô hạn. Nhỏ bé. Ở trước mặt Kình Thiên Phong, mọi người lần thứ nhất cảm giác mình có chút nhỏ bé, huyền giả, đặc biệt là đến trình độ như mọi người ở đây, đưa tay có thể sơn băng địa liệt, thậm chí hủy thiên diệt địa, nhưng mọi người đối với một ít quỷ phủ thần công của thiên nhiên, trong lòng vẫn còn có kính sợ. Bởi vì bọn hắn có thể hủy diệt những quỷ phủ thần công này, nhưng lại tạo không ra những quỷ phủ thần công này. Đi thôi, thân hình Nhiếp Thanh khẽ động, mang theo mọi người bay về phía Kình Thiên Phong. Chương 2506, cho ngươi 100 cái gan, ngươi dám sao? 2. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới đỉnh núi, đi vào đỉnh núi, mọi người có loại cảm giác đi vào đám mây, kỳ thật không phải cảm giác, mà là mọi người xác thực đã đi vào đám mây, bởi vì đỉnh núi của Kình Thiên Phong đã chạm vào mây xanh, quét mắt nhìn, chung quanh đều là mây trắng phiêu động, nếu như ngẩng đầu nhìn, sẽ cho người một loại ảo giác, cái kia chính là thò tay là sờ được trời. Nhiếp Thanh mang theo mọi người đi tới biên giới của Kình Thiên Phong, từ trên đỉnh núi cúi đầu nhìn, phía dưới, một mảnh hoang vu, sau cánh đồng hoang vu, là sa mạc vô biên, ở cuối sa mạc, mơ hồ có thể thấy được vô số sơn mạch. Nhiếp Thanh chỉ cuối sa mạc nói, bên kia, là địa bàn yêu tộc. Nói xong, nàng chỉ sa mạc cùng cánh đồng hoang vu phía dưới nói, đây là vùng hòa hoãn giữa chúng ta cùng yêu tộc, chúng ta không thể để cho bọn hắn hủy diệt Kình Thiên Phong, bằng không Kình Thiên Phong vừa vỡ. Đại quân yêu tộc không có bất kỳ trở ngại, bọn hắn tiến quân thần tốc, khi đó nhân tộc xong. Thế lực yêu tộc như thế nào? Lúc này, Lâm gia gia chủ Lâm Thiên hỏi, Nhiếp Thanh lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, bởi vì từ khi yêu tộc thống nhất, chúng ta phái người đi chưa trở về qua, chúng ta cũng phái cường giả hư giả cảnh đi tìm hiểu tin tức, nhưng chúng ta phái cường giả hư giả cảnh mới vừa gia nhập sa mạc đã bị phát hiện. Nếu như không phải rút lui kịp thời, chỉ sợ đã chết thảm. Ta cảm thấy, chúng ta nên tiếp tục phái người tiến đến. Đúng lúc này, Nguyên lão bỗng nhiên nói, chúng ta đối với thực lực của yêu tộc một chút cũng không rõ ràng, loại tình huống này, nếu như bọn hắn đột nhiên tiến công, nhất định sẽ đánh chúng ta trở tay không kịp. Cho nên ta đề nghị tiếp tục phái người đi tìm hiểu tin tức, ít nhất phải thăm dò chi tiết của yêu tộc. Nhiếp Thanh khẽ lắc đầu nói, Nhiếp gia ta tự nhiên biết rõ điểm ấy, nhưng coi như hư giả cảnh công phu ẩn nấp tốt nhất của Nhiếp gia ta, còn không có tiến vào địa bàn yêu tộc đã bị phát hiện. Nguyên lão nhìn thoáng qua Dương Diệp nói, muốn nói công phu ẩn nấp, ai vượt qua Kiếm Minh minh chủ Dương Diệp, phải biết, lúc trước 4 năm cường giả hư giả cảnh chúng ta đuổi theo giết hắn, ngay cả bóng dáng của hắn cũng không gặp. Nghe Nguyên lão nói, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, tuy tất cả mọi người biết Nguyên lão là cố ý nhằm vào Dương Diệp, muốn mượn đao giết người, nhưng không thể không nói, Nguyên lão nói vẫn có đạo lý. Bởi vì sau công phu ẩn nấp, trong tràng không người nào có thể vượt qua Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp nguyện ý đi không? Nếu ở trong địa bàn yêu tộc bị phát hiện, cái kia thật đúng là thập tử vô sinh rồi. Lúc này, Nguyên lão lại nói, đương nhiên, tiến về nội địa yêu tộc là gặp nguy hiểm, nhưng vì nhân tộc, một chút nguy hiểm lại được coi là cái gì? Ngươi nói đúng không, Dương Minh Chủ? Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười cười nói, đương nhiên. Như vậy đi, xin mời Nguyên lão cùng ta tiến đến, chúng ta cùng một chỗ vì nhân tộc ra sức, như thế nào, công phu ẩn nấp của ta không tốt bằng Dương Minh Chủ. Nguyên lão lạnh nhạt nói, Dương Diệp cười nói, cái này không sao, ta có thể giúp ngươi ẩn nấp, ta và ngươi cùng một chỗ ẩn nấp, muốn đi vào yêu tộc, còn không phải chuyện dễ dàng. Nguyên lão nheo mắt, giúp hắn ẩn nấp, có lẽ Dương Diệp có thể làm được, nhưng một khi tiến vào yêu tộc, Dương Diệp chuồng mất, vậy hắn chẳng phải là bị yêu tộc vây công. Thấy Nguyên lão không nói lời nào, thần sắc của Dương Diệp lạnh dần nói, như thế nào, đến thời điểm ngươi vì nhân tộc kính dân liền ách rồi hả? Nguyên lão lạnh lùng nói, nếu Dương Minh Chủ không muốn đi, nói rõ là được, làm gì tìm những lý do này qua loa tắc trách? Không, ngươi đi ta liền đi, như thế nào? Dương Diệp cười lạnh, Nguyên lão nhíu mày, trong mắt hàn mang lập lòe, không nói gì. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên mỉa mai nói, ngươi muốn quang minh chính đại tới giết ta, ta còn xem trọng ngươi vài phần, chơi những thủ đoạn hạ lưu này, ta cũng cảm thấy hổ thẹn thay ngươi. Bị Dương Diệp ở trước mặt mọi người đối đãi như vậy, Nguyên lão tức đến sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt, trên người không ngừng tản ra từng đạo khí tức cuồng bạo. Lúc này, Dương Diệp lại mỉa mai nói, muốn động thủ. Cho ngươi 100 lá gan, ngươi dám động sao? Thanh âm rơi xuống, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra. Chương 2507, ta nguyện ý lên núi đao, xuống biển lửa. Một, tất cả mọi người đã nhìn ra, Dương Diệp là đang ép Nguyên lão động thủ. Xác thực, Dương Diệp là đang ép Nguyên lão động thủ, chỉ cần Nguyên lão động thủ, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết Nguyên lão. Cho dù Nhiếp Thanh ngăn cản, hắn cũng muốn chém giết đối phương, bởi vì là đối phương động thủ trước. Hơn nữa, dù giết không được đối phương, hắn cũng muốn đối phương trả giá thật nhiều, bởi vì một khi Nguyên lão động thủ, vậy hắn có thể dùng cái cớ này để cho Nhiếp gia trừng phạt Nguyên lão. Nếu như Nhiếp gia không trừng phạt Nguyên lão, hoặc trừng phạt nhẹ, vậy hắn liền có lý do không tuân thủ quy định tạm thời dừng tay của Nhiếp gia. Nói ngắn lại, chỉ cần Nguyên lão dám động thủ, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương vẫn lạc. Sở dĩ hắn không động thủ trước, là vì không có nắm chắc có thể một kích tất sát Nguyên lão. Một khi hắn không thể một kích tất sát đối phương, Nhiếp gia nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản hắn. Hơn nữa sẽ bởi vì mặt mũi đứng ở bên Nguyên gia, khi đó cục diện biến thành không thể vãn hồi. Nếu như chỉ một mình hắn, hắn ngược lại không sợ, nhưng hiện tại sau lưng hắn còn có Kiếm Minh cùng Thiên Sát Các. Lúc này để Kiếm Minh cùng Thiên Sát Các không duyên cớ đắc tội một cường địch, đúng là không khôn ngoan. Nghe Dương Diệp khích tướng, Nhiếp Thanh biến sắc, nàng làm sao không biết suy nghĩ của Dương Diệp. Một khi Nguyên lão động thủ trước, khi đó Nhiếp gia không có lý do gì ngăn cản Dương Diệp xuất thủ, mà một khi cho Dương Diệp lý do, như vậy Nguyên lão không chết, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến đây, Nhiếp Thanh muốn nói chuyện, nhưng lúc này, Nguyên lão đột nhiên thu khí thế lại, khẽ cười nói, tuy lão phu rất muốn cùng Dương Minh Chủ luận bàn một chút, nhưng hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng, lão phu có thế nào vì bản thân tự dục mà để cho tộc ta tốn thất một vị thiên tài? Rõ ràng là không dám động thủ, còn nói dễ nghe như vậy. Lúc này, Lâm Ấu Huyên ở một bên nhếch miệng, nói khẽ. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng tất cả mọi người đều nghe được Nguyên lão nguyên bản còn tươi cười trong chốc lát âm trầm lên, hắn nhìn về phía Lâm Ấu Huyên, nhưng Lâm Thiên lại kéo Lâm Ấu Huyên về phía sau, sau đó nhìn Nguyên lão ông quyền nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, có chỗ đắc tội, kính xin Nguyên huynh rộng lòng tha thứ. Nguyên lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Thiên, không nói gì. Một bên, Dương Diệp nhún vai nói, Trước kia có người nói ta vô sĩ, ta cảm thấy, ta vô sĩ so với Nguyên tiền bối vẫn chênh lệch rất nhiều a. Nguyên lão hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp. Dương Diệp cũng không có hứng thú cùng đối phương đánh võ miệng, lập tức lui qua một bên. Tuy trong lòng có chút đáng tiếc, nhưng không sao, muốn giết đối phương, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Một bên Nhiếp Thanh thở dài một hơi, nàng nhìn Dương Diệp một cái, trước kia nàng còn cảm thấy người này dễ ở chung, không nghĩ tới bây giờ đã bắt đầu nháo sự, hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn, về sau khẳng định còn có thể nháo sự. Nhiếp Thanh thu hồi suy nghĩ, lắc đầu nói, chư vị, tình thế cực kỳ nghiêm trọng, nhân tộc chúng ta thật sự không thể nội đấu, ân oán cá nhân, kính xin tạm thời bỏ xuống, đợi đánh lui yêu tộc, mọi người muốn giải quyết như thế nào, Nhiếp gia ta quyết không nhúng tay. Nhưng hiện tại, kính xin mọi người dùng đại cục làm trọng. Nói xong, nàng nhìn lướt qua mọi người nói, đi thôi, Nhiếp gia gia chủ muốn gặp chư vị. Nói xong, quay người đi về phía xa xa. Nguyên lão nhìn bọn người Dương Diệp một cái, sau đó đi theo, hiện tại hắn cũng đã nhìn ra, Dương Diệp là muốn giết hắn, một khi cho Dương Diệp cơ hội, Dương Diệp là tuyệt đối sẽ không buông tha. Nếu như là trước kia, hắn tự nhiên không sợ, nhưng hiện tại, ba đại thế gia cùng ba đại tông môn đã đứng ở bên Dương Diệp. Bên hắn chỉ còn lại có bốn hư giả cảnh, hơn nữa Vân gia cùng Tần gia còn không nhất định sẽ giúp hắn. Cho nên, hiện tại vạn lần không thể cho Dương Diệp cơ hội, bằng không thì Kình Thiên Phong vô cùng có khả năng chính là nơi tán thân của hắn. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nguyên lão theo sát Nhiếp Thanh, cười lạnh một tiếng, sau đó mang theo mọi người đi theo. Đi một hồi, một thành trì xuất hiện ở trước mặt mọi người, thành trì cũng không phải rất lớn, nhưng không nhỏ, không sai biệt lắm có thể chứa mấy ngàn vạn người. Mới vừa vào thành, liền có 15 đạo thần thức đảo qua ở trên thân mọi người. Toàn bộ là cường giả hư giả cảnh. 15 vị hư giả cảnh, tất cả mọi người biến sắc, mặc dù biết Nhiếp gia rất mạnh, nhưng mọi người không ngờ, Nhiếp gia vậy mà có được 15 vị cường giả hư giả cảnh, hơn nữa cái này còn có thể chỉ là mặt ngoài, thực lực chân chính của Nhiếp gia, khả năng không chỉ 15 vị hư giả cảnh. Giờ khắc này, một ít thế gia nguyên bản còn có chút ngạo khí. Lập tức thu liễm ngạo khí của mình, đồng dạng là thế gia, Nhiếp gia này so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều, thần sắc của Dương Diệp cũng ngưng trọng, hắn không nghĩ đến thực lực của Nhiếp gia khủng bố như vậy, 15 vị hư giả cảnh, đây cũng không phải đế giả, mà là hư giả cảnh. Có thể nói, trừ khi Tam Tông Sáu Thành tăng thêm Thiên Sát Các liên hợp lại, bằng không thì, căn bản không cách nào chống lại Nhiếp gia. Rất nhanh, một đoàn người đi tới Hạo Nhiên Điện, mới vừa vào điện. Một lão giả mặc hoa bào tiến nhập trong tầm mắt của mọi người. Đây là Nhiếp gia gia chủ Nhiếp Thiên. Nhiếp Thanh giới thiệu xong, sau đó đi tới bên cạnh lão giả hoa bào, không nói chuyện, ánh mắt mọi người rơi vào trên người Nhiếp Thiên. Thâm bất khả trắc. Đây là cảm giác của tất cả mọi người lúc này, Dương Diệp nhíu mày, vẻ ngưng trọng càng đậm đặc, thực lực lão giả trước mắt này, tuyệt đối trên Nguyên lão cùng Vạn Túc Công, bởi vì lão giả trước mắt này cho hắn cảm giác nguy hiểm. Mà Nguyên lão lại không có cho hắn loại cảm giác này. Nhiếp Thiên nhìn đám người Dương Diệp, cười nói, hoan nghênh chư vị đi vào Kình Thiên Phong. Mọi người cũng không dám lãnh đạm cường giả bực này, vội vàng ôm quyền chào hỏi. Hàn huyên một hồi, Nhiếp Thiên nói, chư vị, hiện tại tình cảnh của nhân tộc chắc hẳn mọi người cũng tin tường, ta không nói thêm cái gì. Một khi Kình Thiên Phong bị yêu tộc công phá, nhân tộc tất vong, cho nên vì nhân tộc, chúng ta phải giữ vững Kình Thiên Phong. Đương nhiên, ta biết rõ trong nội tâm mọi người khẳng định có chỗ cố kỵ Nhiếp gia ta sẽ lấy mọi người làm bia đỡ đạn, ta có thể nói cho chư vị, ngày sau nếu phát sinh đại chiến, cường giả Nhiếp gia ta đứng ở phía trước nhất, nếu chết, người Nhiếp gia ta chết trước. Nghe Nhiếp Thiên nói, rất nhiều người bắt đầu kính nể, nói thực ra, trong lòng rất nhiều người có chút hổ thẹn, bởi vì như Nhiếp Thiên nói, trước kia bọn hắn xác thực có chút cố kỵ. Cố kỵ Nhiếp gia gọi bọn họ tới là để làm bia đỡ đạn, nhưng hiện tại, người ta lại muốn cho người mình xông ở phía trước, dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử a. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, không thể không nói, Nhiếp Thiên rất biết lôi kéo nhân tâm. Bởi vì những lời này, người của Tam Tông Sáu Thành đề phòng Nhiếp gia sẽ giảm bớt rất nhiều, có thể nói, lão giả trước mắt này không phải đại thiện chính là đại ác. Lúc này, ánh mắt Nhiếp Thiên đột nhiên rơi vào trên người Dương Diệp, hắn đánh giá Dương Diệp một cái. Cười nói, không tệ không tệ, không nghĩ tới ẩn vực xuất hiện nhân vật tuyệt thế như tiểu hữu. Đáng tiếc, nếu như tiểu hữu sinh ra sớm 10 năm, yêu tộc sẽ không dám xâm phạm tộc ta. Chương 2508, ta nguyện ý lên núi đao, xuống biển lửa. 2. Nghe vậy, sắc mặt mọi người biến hóa, hiển nhiên, đều không nghĩ tới Nhiếp Thiên cho Dương Diệp đánh giá cao như vậy. Dương Diệp cười cười nói, tiền bối quá khen. Chưa từng quá khen. Nhiếp Thiên lắc đầu nói, tiểu hữu kỳ tại ngút trời, không kém Kiếm Vô Cực tiền bối năm đó, nếu cho tiêu hữu 10 năm, đại lục sẽ không có bất kỳ người nào là đối thủ của tiểu hữu. Cho dù là hiện tại, đại lục có thể giết tiểu hữu, chỉ sợ không cao hơn 3 người. Dương Diệp cười nói, trong 3 cái này, tiền bối tính toán một cái, đúng không? Nhiếp Thiên nhìn Dương Diệp mấy tức, sau đó cười nói, tiểu hữu thực lực cường hãn, lão phu cũng không nắm chắc có thể chiến thắng. Nói xong, lời nói hắn xoay chuyển, nghe nói phương pháp ẩn nấp của tiểu hữu có chỗ độc đáo, cho dù là cường giả hư giả cảnh cũng không thể phát giác, có thật không? Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, sau đó nhẹ gật đầu nói, ở phương diện ẩn nấp, ta xác thực có chút công phu, tiểu hữu có nguyện thay nhân tộc ta tiến về yêu tộc tìm hiểu chi tiết hay không? Nhiếp Thiên hỏi, Dương Diệp nhìn Nhiếp Thiên, biểu lộ của Nhiếp Thiên chân thành tha thiết, trong mắt còn mang theo một tia khẩn cầu, nhìn Nhiếp Thiên nửa ngày, Dương Diệp cười nói, đi yêu tộc tìm hiểu tin tức, không phải là không thể được, chỉ là, ngươi cũng thấy đấy, ta mới bán đế, nếu đi, nguy hiểm vô cùng, ta nghĩ tiền bối hẳn không phải là cố ý để cho ta đi chịu chết, đúng không? Nhiếp Thiên cười cười nói, ta như thế nào sẽ để cho tiểu hữu đi chịu chết, chỉ là, tiểu hữu có lẽ cũng minh bạch. Ngoài trừ tiểu hữu, mặc kệ người phương nào tiến về yêu tộc, khả năng đều bị phát hiện, nếu như ta có thể đi, ta khẳng định sẽ đi, nhưng ta bị vị kia của yêu tộc thời khắc nhìn chằm chằm, chỉ cần ra Kình Thiên Phong, đối phương sẽ lập tức tìm tới. Cho nên, ta sợ chết, Dương Diệp lắc đầu nói, đi, nếu như bị phát hiện, dùng thực lực của ta, thập tử vô sinh, ta sợ chết, tiền bối mời cao nhân khác đi, dáng tươi cười trên mặt Nhiếp Thiên cứng nhắc, hiển nhiên. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp sẽ nói như vậy, đừng nói hắn, những người khác cũng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ nói như vậy, sợ chết, không thể không nói, có chút nát. Trầm mặc nửa ngày, dáng tươi cười trên mặt Nhiếp Thiên lại khôi phục nói, tiểu hữu, nhân tộc cần ngươi trợ giúp. Ta cũng cần nhân tộc trợ giúp. Dương Diệp nói, Nhiếp Thiên nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói, không biết tiểu hữu cần trợ giúp gì, nói ra nghe một chút, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định làm. Dương Diệp giang tay ra nói, tiền bối cũng nhìn thấy, vãn bối ngay cả đồ vật phòng thân cũng không có, đi yêu tộc, nếu như bị phát hiện, ngươi xem. Ngươi không phải có U Linh Thuẫn của Nguyên gia ta sao, sao nói không có vật phòng thân? Một bên, Nguyên lão lạnh lùng nói. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Nguyên lão nói, nếu ta giống như ngươi sống hơn 1 vạn năm, đừng nói một yêu tộc, ngay cả cấm chế kia ta cũng tiện tay phá nát. Ngươi! Nguyên lão chán nản. Nhưng Dương Diệp lại khoát tay áo nói, đừng ngươi ngươi ta, không dám đi yêu tộc, thì câm miệng của ngươi lại. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thiên nói, Nhiếp tiền bối, ta thật sự rất sợ chết, nếu như tánh mạng không có bảo đảm, ngươi đánh chết ta cũng sẽ không đi yêu tộc. Nhiếp Thiên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó cười nói, tiểu hữu băn khoăn cũng phải. Nói xong, tay phải hắn vung lên, một vật phẩm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, vật ấy, không biết tiểu hữu có thỏa mãn không? Nhìn vật phẩm kia, Dương Diệp ngẩn người, sau đó nghiêm mặt nói, vì nhân tộc, Dương Diệp ta nguyện ý lên núi đao, xuống biển lửa, xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Chương 2509, đi, chúng ta đi yêu tộc. Một, ở trước mặt Dương Diệp chính là một đôi cánh, cánh do từng mảnh lân phiến thật nhỏ chế tạo thành, những lân phiến này toàn thân trong suốt, bóng loáng như gương, tựa như một cái gương. Hư cấp. Nhìn thấy đôi cánh này, trong nội tâm mọi người đều cả kinh. Hiển nhiên, tất cả mọi người không nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ cầm bảo vật hư cấp đi ra cho Dương Diệp, cái này cũng quá hào phóng đi. Ngay cả Nhiếp Thanh cũng không nghĩ tới, ở trong mắt, ngoại trừ khiếp sợ còn có nghi hoặc, cảnh này tên Thuận Không Chi Dực, do lân phiến của Thượng Cổ Phượng Hoàng cùng mảnh vỡ không gian tổ hợp thành, dùng tốc độ của tiểu hữu, mang lên cánh này, coi như là lão phu cũng đuổi không kịp ngươi. Nhiếp Thiên cười nói, hiện tại có lẽ tiểu hữu không còn lo lắng a. Đương nhiên, Dương Diệp cười cười. Sau đó do dự một chút nói, Nhiếp tiền bối, lần này vãn bối đi yêu tộc, những thuộc hạ của ta ngươi cũng biết, có người cùng vãn bối là sinh tử đại thù, một khi ta rời đi, vạn nhất người ta. Nhiếp Thiên cười nói, yên tâm, ai dám động đến người Thiên Sát Các, là tử địch của Nhiếp gia ta. Dương Diệp nhìn Nhiếp Thiên mấy tức, sau đó cười nói, ngày mai ta sẽ xuất phát, chúng ta chờ tin tức tốt của tiểu hữu. Nhiếp Thiên cười nói. Ta đi chuẩn bị một chút. Dương Dịch nói xong, nhìn Nhiếp Thiên ông quyền, sau đó mang theo người thiên sát các quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Dương Dịch, trên mặt Nhiếp Thiên như trước mang theo dáng tươi cười, nhưng trong mắt lại nhiều một tia ý tứ hàm xúc không hiểu. Ly khai Hạo Nhiên Điện, rất nhanh liền có một trung niên đi tới trước mặt đám người Dương Dịch nói, chư vị, tại hạ quản sự Nhiếp gia, vâng lệnh tộc trưởng, mang chư vị tiến về trước chỗ nghỉ ngơi. Nói xong, hắn quay người bay vút đi. Đám người Dương Dịch lập tức đi theo, rất nhanh, ở dưới trung niên dẫn dắt, mọi người đi tới một ngọn núi nhỏ, ở trên đỉnh núi chỉ có một cung điện. Trung niên đưa đám người Dương Dịch tới trước cung điện, nhìn đám người Dương Dịch ôm quyền, sau đó xoay người biến mất ở phía chân trời. Tiến vào đại điện, Dương Dịch nhìn về phía Tử Nhi khẽ gật đầu, hai tay nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, không gian chung quanh rung rung, một lát sau, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Dịch nói, không gian đã gia cố, không có thần thức người nào có thể quét đến nơi đây, dù có, ta cũng có thể cảm nhận được. Dương Dịch nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lướt qua đám người Thiên Lang không nói, có cái gì muốn hỏi hay không? Không. Thiên Lang không trầm giọng nói. Là có điểm gì là lạ? Thủy Lâm Lang cũng nói, Dương Dịch nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên cũng thấy không đúng. Nhiếp Thiên kia vì để cho hắn đi yêu tộc, vậy mà không tiếc lấy ra bảo vật hư cấp, đối phương thật vì nhân tộc đại nghĩa, dù sao hắn là không tin tưởng lắm. Nhưng nếu như đối phương có mục đích khác, như vậy mục đích này là cái gì? Giết hắn. Cũng không có lý do này, bởi vì hắn cùng Nhiếp gia tầm đó, không có cừu hận gì. Trầm tư hồi lâu, Dương Dịch vung tay, lấy Thuấn Không Chi Dực ra, hắn nhìn về phía Tử Nhi nhẹ gật đầu, tay đặt ở trên Thuấn Không Chi Dực. Hồi lâu, Tử Nhi biến sắc, nàng nhìn về phía Dương Dịch nói, có vấn đề. Quả nhiên. Dương Dịch nhíu mày hỏi, vấn đề gì? Tử Nhi trầm giọng nói, ở trong chút ít mảnh vỡ không gian, có một cấm chế, che giấu vô cùng sâu, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa không phát giác được. Hừ, lão gia hỏa này, vậy mà muốn ám hại ngươi. Cấm chế gì? Dương Dịch hỏi. Tử Nhi khẽ lắc đầu nói, ta không biết, bất quá đơn giản là hai loại, một là khống chế ngươi, hai là hủy diệt ngươi. Sắc mặt Dương Dịch âm trầm lên, hắn cùng với Nhiếp gia không oán không cừu, vậy mà Nhiếp Thiên muốn hại hắn. Chỉ là hắn không rõ, tại sao đối phương phải làm như vậy? Hắn hẳn là muốn khống chế ngươi, lúc này, Thiên Lang không bỗng nhiên nói. Dương Dịch nhìn về phía Thiên Lang không, ra hiệu nàng nói tiếp. Thiên Lang không trầm giọng nói, ai cũng biết, dùng thiên phú cùng tiềm lực của ngươi, ngày sau nhất định là một vị cường giả tuyệt thế. Nếu như Nhiếp gia có thể khống chế ngươi, vậy thì ý nghĩa ngày sau Nhiếp gia nhiều một vị cường giả tuyệt thế. Ta suy đoán, đây không đơn thuần là một cấm chế khống chế, còn là một cấm chế hủy diệt, một khi ngươi đối địch Nhiếp gia, vậy bọn họ có thể đánh đòn phủ đầu. Nói đến đây, Thiên Lang không nhìn về phía Dương Dịch nói, thiên phú cùng tiềm lực của ngươi để cho người kiên kỵ. Cử động lần này của Nhiếp gia là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Về phần bảo vật hư cấp, ha ha, nếu như có thể khống chế ngươi, đừng nói một kiện bảo vật hư cấp, dù 10 kiện hắn cũng cam lòng cho. Lúc này Thủy Lâm Lang cũng nói, nếu như ta không đoán sai, kỳ thật Nhiếp Thiên kia đã sớm đoán được ngươi sẽ không dễ dàng đáp ứng đi yêu tộc, cho nên trước đó hạ cấm chế ở trong Thuấn Không Chi Dực, sau đó chờ ngươi ra điều kiện, kỳ thật, coi như ngươi không đề cập tới điều kiện. Đối phương khẳng định cũng sẽ tìm lý do cho ngươi. Tốt một cái Nhiếp gia, khóe miệng Dương Dịch nổi lên cười lạnh, nguyên tắc làm người của hắn là người không phạm ta, ta không phạm người, Nhiếp gia này âm hắn, việc này hắn tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Bọn người Thiên Lang không trầm mặc, đừng nói Dương Dịch có thù tất báo, coi như là trong lòng các nàng cũng có chút khó chịu. Hiện tại Dương Dịch đại biểu là Thiên Sát Các, cử động lần này của Nhiếp gia chẳng khác gì miệt thị Thiên Sát Các, thế nhưng các nàng cũng tin tưởng. Dù biết âm mưu của Nhiếp gia, bọn hắn cũng không thể làm gì. Bởi vì lúc này thực lực của Thiên Sát Các căn bản kém Nhiếp gia. Chương 2510, đi, chúng ta đi yêu tộc. Hai, Dương Dịch tự nhiên sẽ không hiện tại liền giết đến Nhiếp gia, hắn còn không có ngốc đến loại trình độ này. Hắn hiện tại, sau lưng có Kiếm Minh cùng Thiên Sát Các, làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ mang đến tai nạn hủy diệt cho Thiên Sát Các cùng Kiếm Minh. Thuấn Không Chi Dực này người còn mang sao? Lúc này, Thiên Lang không hỏi. Đương nhiên mang. Khóe miệng Dương Dịch nổi lên dáng tươi cười nói, đây chính là hư cấp, sao lại không mang? Nhưng cấm chế kia. Thiên Lang không nói khẽ, Dương Dịch lắc đầu nói, việc nhỏ. Với hắn mà nói, cấm chế kia xác thực là chuyện nhỏ, chỉ cần đặt vào trong vòng xoáy, cấm chế gì cũng hóa thành hư vô. Bất quá hắn không có trực tiếp để cho vòng xoáy nhỏ diệt cấm chế, bởi vì nếu như hiện tại cấm chế mất mà nói, sẽ đánh rắn động cỏ. Dù sao chỉ cần hắn cùng với Thuấn Không Chi Dực thành lập lên tinh thần liên hệ, hắn có thể trong nháy mắt đưa Thuấn Không Chi Dực đến vòng xoáy nhỏ, cho nên hắn căn bản không sợ đối phương đột nhiên thúc giục cấm chế. Không do dự, Dương Diệp cong ngón búng ra, một tia máu tươi chui vào Thuấn Không Chi Dực, khi máu tươi tiến vào Thuấn Không Chi Dực, nó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Dương Diệp tâm niệm vừa động, ở hai bên bả vai hắn lập tức xuất hiện một đôi cánh, sau đó cả người hắn bay lên. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, trong chốc lát, toàn bộ đại điện đều là thân ảnh của Dương Diệp, kỳ thật là tàn ảnh, nhưng vì quá nhanh, cái này khiến tàn ảnh thoạt nhìn giống như Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, đám người Thiên Lang không trực tiếp ngây dại. Tốc độ của Dương Diệp cũng đã cực kỳ khủng bố, bây giờ tăng thêm cánh này, có thể nói, nếu như nói Dương Diệp bay, như vậy tốc độ của hư giả cảnh là đi bộ. Đơn giản mà nói, hiện tại tốc độ của Dương Diệp đã vung cường giả hư giả cảnh mấy con phố rồi. Sau nửa ngày, Dương Diệp ngừng lại, nhìn những tàn ảnh vẫn còn như thực chất ở trong tràng, trong mắt Dương Diệp có một tia hưng phấn. Tốc độ của hắn bây giờ, thật là nghiền áp cường giả hư giả cảnh, có thể nói. Nếu như hiện tại hắn đi ám sát một gã cường giả hư giả cảnh, cái kia thật là không cần tốn nhiều sức. Coi như là nguyên lão, hắn cũng có 7-8 phần nắm chắc một kích tất sát đối phương, dù không ám sát, chính diện cùng đối phương giao thủ, bằng vào Thuấn Không Chi Dực còn có U Linh Thuẫn, hắn cũng có nắm chắc chiến thắng đối phương, thậm chí đánh chết đối phương, thực lực không đủ, trang bị bổ sung. Thiên Lang không nhìn Dương Diệp một cái, không thể không nói, Dương Diệp có U Linh Thuẫn và cái cánh này. Hoàn toàn là muốn thành thần rồi, đặc biệt là Dương Diệp cũng am hiểu ám sát, có thể nói, coi như là thiên sát các chủ tái sinh, ở phương diện ám sát cũng xa xa không bằng Dương Diệp, không có biện pháp, khi tốc độ đạt tới trình độ nhất định, kỹ xảo gì cũng là mây bay. Dương Diệp thu cánh vào, sau đó nhìn về phía Thiên Lang không nói, trong khoảng thời gian ta ly khai này, các ngươi phải cẩn thận, không thể có chút lười biếng, hiểu không? Ngươi muốn đi yêu tộc, Thiên Lang không hỏi. Đương nhiên phải đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, kỳ thật chính hắn cũng muốn đi yêu tộc nhìn xem thực lực yêu tộc, nếu như thực lực yêu tộc thật sự vượt qua nhân tộc rất nhiều, vậy hắn nhất định phải vì thiên sát các cùng kiếm minh tính đường lui. Mọi thứ, phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Thiên Lang không nói, chỉ cần ngươi không gặp chuyện không may, chúng ta sẽ rất an toàn. Dương Diệp cười nói, yên tâm, hiện tại đã có cái cánh này, dù ở trong yêu tộc bị phát hiện, ta đều có lòng tin trốn về. Cẩn thận. Thiên Lang không nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu, lại khai báo một sự tình, sau đó để cho bọn người Thiên Lang không lui ra ngoài. Trong tràng chỉ còn lại Dương Diệp cùng Tử Nhi, còn có Tiểu Bạch đang ngủ, ngươi không phải là không muốn mang ta đi chứ? Tử Nhi bỗng nhiên nói. Dương Diệp cười cười, sau đó kéo tay Tử Nhi nói, ta từng nói qua, mặc kệ phát sinh cái gì, cũng sẽ không vứt bỏ ngươi một mình, dù chết, chúng ta cũng cùng một chỗ. Tử Nhi đi đến trước mặt Dương Diệp, sau đó ông lấy Dương Diệp, nói khẽ, ta cũng sẽ không để ngươi bỏ lại ta. Dương Diệp coi nàng là người thân nhất, nàng không phải cũng như thế sao? Dương Diệp cúi đầu hôn Tử Nhi một cái nói, vĩnh viễn sẽ không. Dương Diệp vừa nói xong, Tử Nhi đột nhiên ngẩng đầu, sau đó hai tay ôm cổ của hắn, hai cánh môi chạm vào nhau, thân thể Dương Diệp cứng đờ, lúc này Tử Nhi lại vội vàng buông lỏng ra hắn, sau đó cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, như ở dưới ánh nắng chiều. Nhìn Tử Nhi thẹn thùng, Dương Diệp cười ha ha, sau đó ông nàng nói, đi, chúng ta đi yêu tộc. Trời tờ mờ sáng, Dương Diệp mang theo Tử Nhi cùng Tiểu Bạch đi ra Kình Thiên Phong. Trong Hạo Nhiên Điện, Dương Diệp đã ra. Bên cạnh Nhiếp Thiên, Nhiếp Thanh nói, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu. Thuấn Không Chi Dực kia chính là chí bảo của Nhiếp gia ta, cũng là. Nhiếp Thanh muốn nói lại thôi, Nhiếp Thiên khoát tay áo nói, một bảo vật đổi một cường giả tương lai. Chúng ta buôn bán lời.